Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2085 hung khí. Lê Thần kinh ngạc quay đầu nhìn mắt Minh Ca cả người đều bị hoa quần áo điểm xuyết. Không thân mình không mặt mũi, Lê Thần quay đầu nhìn Minh Ca. Kỳ thật cùng không xem không khác biệt, rốt cuộc trừ bỏ một đống hoa quần áo cùng đỉnh đầu có cái nơ con bướm tiểu ren mũ. Hắn cái gì đều nhìn không tới, bất quá mỗi lần cùng Minh Ca nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn Minh Ca cũng coi như là loại thói quen, Lê Thần trả lời không có nửa điểm do dự. Những cái đó an toàn phòng có cái gì hảo đi, ở bên trong làm cái gì đều phải chịu quản chế. Không thể tự do đi ra ngoài, còn phải phục tùng an bài. Minh Ca, chúng ta hai cái như vậy thật tốt. Minh Ca không lời nào để nói, nàng nhiều ít vẫn là biết. Lê Thần không nghĩ đi an toàn phòng, cũng là sợ nàng bại lộ ở người khác trước mặt. Sợ nàng sẽ bị người khác đương yêu quái hoặc là thí nghiệm phẩm nghiên cứu, rốt cuộc người nhiều địa. Phương, lục đục với nhau cũng liền nhiều. Lê Thần cũng không có hướng bắc đi. Hắn phương hướng là Nam Diện. Trên bản đồ Nam Diện còn có mấy cái trạm xăng dầu. Chúng ta đi nhìn một cái, cũng hảo, trầm mặc sau một lát. Minh Ca cảm thấy chính mình thân là một cái trưởng bối. Cần thiết lại mở miệng giúp gia hỏa này thông suốt một chút. Thần, chúng ta này một đường đi tới gặp được nữ hài cũng rất nhiều. Ân. Chủng loại cũng rất nhiều, người có hay không thích hoặc là thưởng thức a? Lê Thần nghĩ. Có, lần trước thấy cái kia có thể đem tang thi đều đông lạnh trụ nữ hài liền không tồi, gì? Đây là nửa năm trước kia sự đi, cảm thấy kia nữ hài không tồi, tâm niệm niệm nửa năm, mẹ nó lúc ấy vì sao không lưu cái liên hệ phương thức, còn vẫn luôn trang cao lãnh. Nhân gia đi lên cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không để ý tới nhân gia tiểu cô nương, nếu không phải Lê Thần nói. Minh Ca cũng không biết gia hỏa này tồn loại này tâm tư, mẹ nó cũng quá tàng thâm đi, không. Này không gọi tàng thâm, cái này kêu muộn tao. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào cũng không tưởng cái biện pháp cùng kia cô nương đồng hành. Minh Ca thanh âm bất đắc dĩ ân cần dạy dỗ. Lê Thần a, ngươi đều lớn như vậy, ngươi hiện tại đều hơn 20 tuổi, không phải cái tiểu nam hài. Này thế đạo, ngươi thích cái gì liền phải đuổi theo. Thế giới lớn như vậy, bỏ lỡ một lần nói không chừng liền sẽ không còn được gặp lại. Ngươi thích nhân gia nữ hài tử phải dũng cảm điểm. Chủ động điểm cùng nhân gia đồng hành sau đó đạt được nữ hài tử phương tâm. Ai, hiện tại đều qua hơn nửa năm. Kia nữ hài cũng không biết ở nơi nào. Lê Thần lại quay đầu ngó mắt Minh Ca. Hắn này vẻ mặt không thể hiểu được. Tựa hồ không hiểu lắm Minh Ca vì cái gì nói loại này lời nói. Kia nữ hài trên eo kia căn màu trắng đường viền hoa đai lưng rất đẹp. Mặt trên còn chuế mấy viên màu đỏ hạt châu. Này nửa năm thời gian, không tìm được quá như vậy đai lưng, Minh Ca kinh ngạc. Cái quỷ gì? Hơn nửa năm thời gian liền nhớ thương nhân gia nữ hài tử một cây đai lưng. Mấu chốt này đai lưng Lê Thần có thể đeo. Gia hỏa này thiếu nữ lòng có điểm quá nghiêm trọng đi, Minh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình mang. Theo một cái giả nam hài, là nàng mang qua phương thức có vấn đề sao? Sinh sôi đem một nam hài tử biến thành tái có thiếu nữ tâm nam hài tử. Thật là bi thôi. Lê Thần thở dài. Kia căn đai lưng sửa tài một chút. Hệ ở trên người của ngươi hẳn là khá xinh đẹp. Nếu không phải nàng hệ quá, ta lúc ấy nhất định sẽ đoạt lấy đến xem. Minh ta. Này thần biến chuyển. Làm nàng cảm thấy chính mình như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Minh Ca đều nhớ không nổi kia nữ hài trên eo đai lưng trường gì bộ dáng. Nàng thật là bội phục Lê Thần cẩn thận. Kia Vậy ngươi không phải thích nhân gia nữ hài tử, ngươi là nhìn chúng nàng đai lưng. Kia đai lưng khá xinh đẹp, phối hợp ngươi quần áo sẽ thực không tồi. Minh ca tinh thần lực quan sát đến Lê Thần kia vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, nàng tưởng tượng một chút chính mình này căn đinh đinh trên eo hệ cái gen đai lưng bộ dáng, sinh sôi đánh cái dùng mình, may mắn may mắn. May mắn về sau sẽ không còn được gặp lại kia nữ hài tử. Một bên Lê Thần tiếp tục nói, ta tích cóp nửa năm châu châu, chờ lần này thêm xong du, tìm một chỗ ta thử giúp người cũng làm một cây như vậy đai lưng. Minh ca vội vội nói, không cần không cần, ta không thích hệ đai lưng, ta không thích, chờ ta làm tốt ngươi hệ thượng xem. Tuyệt đối đối thích, thảo, thích cái rắm. Không thích, không thích, không thích. Ngươi dám cho ta hệ đai lưng, ta trừ ngươi. Minh ca, làm sao vậy? Kỳ thật thật sự khá xinh đẹp. Ta biết ngươi là sợ phiền toái ta. Bất quá vì ngươi làm quần áo, ta rất cao hứng. Gia hỏa này duy nhất ham mê chính là không ngừng cho nàng làm quần áo. Quả thực tẩu hỏa nhập ma tới rồi si cuồng nông nỗi. Minh ca tủ quần áo, thật nhiều quần áo nàng còn không có xuyên qua, nàng mỗi lần nhìn đến cái kia tủ liên tưởng trộm thiêu hủy, nhưng rốt cuộc cũng luyến tiếc. Rốt cuộc này dọc theo đường đi, cũng liền cái này hứng thú ở giúp Lê Thần tống cổ thời gian, nàng lưu lại những cái đó quần áo nhưng không đại biểu nàng thích, biết cùng gia hỏa này phản bác kháng nghị cũng vô dụng. Rốt cuộc chính mình không tay không chân, hoàn toàn chính là nhậm người đắn đo. Minh ca tức giận đến trực tiếp dùng linh khí trừ Lê Thần một chút. Lê Thần, ngươi không cảm thấy ngươi nên tìm cái nữ hài tử nói cái luyến ái sao? Lê Thần, yêu đương là cái gì đông đông? Minh ca mặc, đột nhiên cảm thấy, nàng giáo dục tựa hồ thực sự có điểm thất bại a. Bất quá cũng không thể quái nàng. Hiện giờ này thế đạo, nàng cùng Lê Thần mỗi ngày đều là hối hả ngược xuôi, rất ít nhìn thấy người, cho dù có thời điểm có thể gặp được người, cũng đều là lẫn nhau cảnh giác, ngẫu nhiên chào hỏi một cái vội vàng mà qua vạn sự nhi. Lê Thần bởi vì mang theo Minh ca như vậy cái hung khí, càng là không muốn tiến đến trong đám người đi. Minh ca nghĩ lại một chút, Lê Thần không hiểu luyến ái, giống như cũng là một cái bình thường sự tình, cho nên mắt nhìn xe lập tức muốn ra khỏi thành. Minh ca vội vội đối Lê Thần nói, nhìn xem phụ cận có hay không hiệu sách, cũng không biết hiện tại hiệu sách còn có hay không thư, vừa lúc ven đường thật là có cái hiệu sách, bất đồng với bị quét kiếp không còn quầy bán quả vặt. Hiệu sách bụi đất trồng chất, cơ hồ không người bước vào. Minh ca một bên dùng tinh thần lực xem xét bốn phía, một bên chỉ huy Lê Thần, đệ tam bài trên kệ sách tất cả đều là tiểu thuyết. Đúng đúng, mặt trên này một loạt, ngươi nhìn nhìn, bá đạo tổng tài sủng kiều thê, di, sách này không tồi, này bổn lấy thượng, đa tình đế vương lãnh cung phi, cái này cũng không tồi, nơi này này mấy quyển ngươi đều lấy thượng. Lê Thần muốn hỏi, nhưng thấy Minh ca thanh âm như vậy hưng phấn, yên lặng đem Minh ca nói này những thư đều cầm thượng. Nguyên lai nhà hắn Minh ca yêu thích này một ngụm a. Nói lên này đó thư giống như cùng nàng kia oai hùng bất phàm, bề ngoài rất phối hợp. Trở lại trên xe, Minh ca giúp Lê Thần an bài bảng giờ giấc, về sau mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều xem một quyển sách. Người nhớ rõ viết xem sau cảm, Lê Thần kinh ngạc. Bởi vì khiếp sợ quá mức, phát động xe hắn tay run lên đều tắt lửa. Không phải ngươi xem sao? Như thế nào là ta xem? Ta liền cái đôi mắt đều không có. Nhìn cái gì mà nhìn? Này đó đều là ngươi vỡ lòng thư. Có thể trợ giúp ngươi càng tốt nhận thức một chút nam nữ quan hệ. Này xác định là ở trợ giúp hắn. Vẫn là tưởng đem hắn tàn phá rớt, vẫn là để lại cho chính ngươi xem đi. Ta buổi tối muốn tu luyện, nói ta không đôi mắt. Tu luyện phía trước đem thư xem xong a, không chỉ hoãn ngươi tu luyện, minh ta, ân. Này đó thư có phải hay không đều là ngươi ảo tưởng sinh hoạt a, ân. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều ảo tưởng chính mình làm bá đạo tổng tài. Ngoặc kép, hết chương.